Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2647, chương 2647, đột biến. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Hống, một đạo thê lương long ngâm, cái kia ngang dọc 3 vạn dặm hỗn độn hắc long, đột nhiên một ngụm hỗn độn hỏa diễm phun ra, hỗn độn hỏa diễm lướt qua, toàn bộ hư không, đều bị thiêu đến hòa tan ra. Nhìn xem hùng tráng vô cùng hỗn độn hắc long, Sở Hành Vân biết rõ, nương tựa theo hỗn độn hắc long, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, cho dù tao ngộ tổ phượng đế thiên dịch chân thân, cũng như thường có thể chính diện chống lại, mà không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù tạm thời nói đến, cái này hỗn độn hắc long thực lực còn rất yếu đuối, nhưng là tại nội tình, cũng đã đuổi kịp những cái kia hoang cổ tổ cấp đại năng. Hừ, chính đang Sở Hành Vân âm thầm đắc ý thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh, tự trong hư không oanh minh mà lên. Nghe được cái này tiếng hừ lạnh, Sở Hành Vân kịch liệt run lên, hoảng sợ quay đầu, hướng bên cạnh nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, một đạo tháng màu trắng quang ảnh, tự trong hư không, ngưng tụ ra, nhìn xem đạo kia mông lung, 3 đầu 6 tay pháp thân giống. Sở Hành Vân đầu óc mơ hồ, cái này, đây là ai, vì cái gì sẽ lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở Sở Hành Vân mở ra thủy lam thế giới. Trọng yếu nhất chính là, tôn này 3 đầu 6 tay pháp thân giống, Sở Hành Vân rõ ràng là lần thứ nhất gặp, thế nhưng là đối phương thân thể bên trên, tản mát ra 3 động, lại làm cho hắn vô cùng quen thuộc, đơn giản quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Nhìn xem Sở Hành Vân vừa sợ vừa nghi bộ dáng, cái kia 3 đầu 6 tay pháp thân giống, ngạo nghễ mở miệng nói, ta là hoang cổ ý chí, người cũng có thể xưng ta là hoang cổ thiên đạo. Cái gì? Hoang cổ thiên đạo? Nghe được đối phương, Sở Hành Vân đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu tới, nếu như nói, Sở Hành Vân là phương này tiểu thiên địa thiên đạo ý chí mà nói. Như vậy, trước mặt tôn này 3 đầu 6 tay pháp thân giống, liền là hoang cổ thế giới thiên đạo ý chí. Về phần, đối phương vì cái gì sẽ như thế nhẹ nhõm, liền phá vỡ thiên địa bích lũy, xuất hiện ở hắn vùng thế giới này. Cái này kỳ thật một chút cũng không khó minh bạch. Dù sao, hai cái này nơi thiên địa, là cùng vốn đồng nguyên. Thậm chí, liền hai phe trong trời đất pháp tắc, đều hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, vô luận là phía ngoài đại thế giới, vẫn là cái này bên trong tiểu thế giới, đối với hoang cổ thiên đạo tới nói, đều là quen thuộc vô cùng. Ra vào vùng thế giới này, hoang cổ thiên đạo, liền cùng vào ra bản thân ra một dạng, là tuyệt đối sẽ không lạc đường. Ngạc nhiên nhìn xem hoang cổ thiên đạo, Sở Hành Vân mờ mịt nói, nguyên lai là thiên đạo ý chí giá lâm, chỉ không biết, ngươi tìm đến ta. Có chuyện gì cần? Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Chẳng lẽ, ngài coi trọng ta sáng tạo phương này tiểu thiên địa hay sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, hoang cổ thiên đạo hừ lạnh một tiếng, nghiêm khắc nói, liền bằng ngươi cái này chính là nơi chật hẹp nhỏ bé. Làm sao có thể vào tới mắt của ta? Dừng một chút, hoang cổ thiên đạo tiếp tục nói, ta tới tìm ngươi. Chỉ là không muốn ngươi lại đảo loạn trật tự, làm hỏng đại sự của ta. Ngươi xấu đại sự, nghe được hoang cổ thiên đạo mà nói. Sở Hành Vân tức khắc không hiểu ra sao. Hoàn toàn không minh bạch đối phương đang nói cái gì. Nhìn xem Sở Hành Vân nghi ngờ bộ dáng. Hoang cổ thiên đạo mở miệng nói. Ta sở dĩ bốc lên yêu tộc cùng long tộc ở giữa đại chiến. Vì đại phúc độ giảm bớt yêu tộc cùng long tộc số lượng. Có thể ngươi là làm sao làm? Đối mặt hoang cổ thiên đạo chất vấn, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Hoang cổ thiên đạo ý nghĩ, Sở Hành Vân là biết đến. Long Phượng Kỳ Lân, cái này tam tộc thực sự quá mức cường đại. Cường đại đến, cũng đã uy hiếp đến thiên đạo an toàn. Bởi vậy, thiên đạo ý chí, đầu tiên là nâng lên Long Phượng Kỳ Lân. Tam tộc ở giữa đại chiến. Thành công cắt giảm tam tộc quân đội. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, dĩ nhiên lần nữa phát triển. Bất đắc dĩ phía dưới, thiên đạo ý chí liền lần nữa xuất thủ, nâng lên long tộc cùng yêu tộc đại chiến. Nguyên bản, tất cả đã nhanh muốn dựa theo thiên đạo ý chí ý nghĩ thực hiện, một khi long tộc cùng yêu tộc tiến vào quyết chiến, long tộc gần vượt bị toàn diệt, toàn bộ hoang cổ thế giới, long tộc số lượng sẽ bị khống chế ở 1 vạn đầu tả hữu, cái khác tất cả long tộc đều nhất định phải bị hủy diệt. Thế nhưng là theo lấy Sở Hành Vân xuất thủ, trực tiếp đem long tộc nhập vào yêu tộc. Kể từ đó, mặc dù long tộc biến mất, nhưng là trên thực tế, Long Phượng Kỳ Lân, tam tộc quân đội, lại mảy may không có giảm bớt. Như thế phát triển tiếp, vẫn như cũ sẽ uy hiếp đến thiên đạo an toàn. Bởi vậy, bởi vì Sở Hành Vân xuất hiện, thiên đạo ý chí cái thứ hai kế hoạch, xem như triệt để thất bại. Lúc đến hiện tại, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, dĩ nhiên kết hợp nhất tộc. Cái này còn như thế nào châm ngòi? Coi như thành công đem yêu tộc châm ngòi được sinh ra nội loạn, có thể rất nhanh liền có thể bình ổn lại. Căn bản không cách nào thực hiện thiên đạo ý chí mục tiêu chiến lược. Nghe thiên đạo ý chí lời nói, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm kinh hãi. Phải biết, hắn sở biết đến lịch sử là không có lần này đoạn. Thay lời khác nói, Sở Hành Vân sở tác sở vi, dĩ nhiên cải biến lịch sử hướng đi. Suy tư, Sở Hành Vân không khỏi hoảng sợ biến sắc. Rất hiển nhiên, thiên đạo ý chí lần này xuất hiện, chính là vì đem lệch khỏi quỹ đạo rồi đại thế, cưỡng ép thay đổi trở về. Trở lại hắn muốn nhìn thấy quỹ đạo đi lên. Thay lời khác nói, Sở Hành Vân tồn tại, trở thành thiên đạo chướng ngại vật. Lúc đến bây giờ, thiên đạo ý chí là tới đá văng ra hắn khối này chướng ngại vật. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân đột nhiên lóe lên thân, tốc độ cao nhất hướng về đầu kia hỗn độn hắc long nhảy lên đi qua. Hừ, nhìn thấy một màn này, này thiên đạo ý chí hừ lạnh một tiếng nói, rốt cục suy nghĩ minh bạch sao? Đáng tiếc quá muộn, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, thiên đạo ý chí hừ lạnh một tiếng. 6 đầu cánh tay uyển chuyển vũ động ở giữa, đột nhiên trách mắng một tiếng nhất định, theo lấy thiên đạo ý chí thanh âm, trong một chớp mắt, Sở Hành Vân thân thể cứng ngắc nhất định ở nơi đó, nhìn xem ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung, liền căn ngón tay út đều không nhúc nhích nổi Sở Hành Vân. Thiên đạo ý chí không khỏi nhẹ gật đầu, quay đầu, hướng cách đó không xa, cái kia hỗn độn hắc long nhìn sang. Thiên đạo ý chí nói, ngươi mặc dù làm rất nhiều chuyện sai, nhưng là cuối cùng là làm một kiện chuyện tốt. Tán thưởng nhìn xem cái kia dài đến 3 vạn dặm hắc long, thiên đạo ý chí nói, cái này hỗn độn hắc long, về sau chính là ma tộc ma tổ. Hắn đem thay thế ngươi, trở thành yêu tộc ác mộng. Nghe được thiên đạo ý chí lời nói, Sở Hành Vân không khỏi sốt ruột vạn phần. Cái này hỗn độn hắc long, thế nhưng là siêu thoát ngũ hành tồn tại, chỉ cần hơi cho hắn một chút thời gian, cái này hỗn độn hắc long liền đầy đủ trở thành chân chính tổ cấp đại năng. Toàn bộ hoang cổ thế giới căn bản liền không có nhân là cái này hỗn độn hắc long đối thủ. Hơn nữa, một khi Sở Hành Vân bị diệt sát, như vậy đầu này hỗn độn hắc long liền mất đi chủ ý thức, đem chỉ còn lại bản năng. Nương tựa theo ma tính bản năng, cái này hỗn độn hắc long sẽ thành hủy diệt long. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc đều chắc chắn ở nơi này hỗn độn hắc long trong tay không có rơi xuống, không có thể nghịch chuyển. Để cho Sở Hành Vân lo lắng là, cái này hỗn độn hắc long chính là hắn phân thần biến thành, ngoại trừ không có ý thức bên ngoài, liền chẳng khác gì là Sở Hành Vân hóa thân. Bởi vậy, tại ma tộc, cái này hỗn độn hắc long, vị cùng ma tổ, có được chí cao vô thượng thân phận cùng địa vị. Không có người dám can đảm chống lại hỗn độn hắc long mệnh lệnh. Nhìn xem Sở Hành Vân ra sức dẫy dụa bộ dáng, hoàng cổ thiên đạo âm thanh lạnh lùng nói, không cần vùng vẫy, người an tâm đi a. Người sứ mệnh, đầu này hỗn độn hắc long sẽ giúp ngươi hoàn thành. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Cổ Thiên Đạo sáu đầu cánh tay một trận vũ động ở giữa. Lần nữa lên tiếng giày nứt. Hết chương.